Thập niên 60 tiểu tiên nữ, chương 12:12, cưng chiều như bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nông thôn thích trồng cây ở trước và sau nhà, trước cửa nhà nào cũng có vài cây ăn quả lúc này, mọi người đều mở toang cửa, đàn ông sửa chữa nông cụ trong sân, phụ nữ cùng con cái hái trái cây trước cửa. Đại đội trưởng chỉ nói chưa thu hoạch hoa màu trên ruộng vội, chứ không nói họ không được tự hái cây ăn quả của mình. Vì vậy, trước khi vụ thu hoạch lớn bắt đầu, trong thôn đã bận rộn không ngớt tay. Bọn trẻ chạy toán loạn như khỉ trời, cũng không kêu đói bụng, vội vã trèo lên cây, tìm một cành cây ngồi xuống, vừa hái vừa ăn. Mấy người phụ nữ ngẩng đầu chờ nhặt trái cây, nhìn đám trẻ ăn mà chảy nước miếng, có mấy cô gái chịu không nổi cũng trèo lên luôn. Những người đàn ông ở trong sân vừa làm việc vừa mắng bọn họ không biết giấu đồ ăn, cũng không nhịn được mà cười. Đã lâu rồi họ không thấy được cảnh tượng rộn rã này. Triệu Phượng Tiên không hiểu những đạo lý lớn, nhưng thấy rằng có đồ ăn không cần chịu đói nữa, trong lòng cô hạnh phúc hơn bất cứ điều gì khác. Về phần đứa cháu gái nhỏ mang theo tất cả những thứ này, cô đã hạ quyết tâm cưng chiều con bé như bảo bối, đến con riêng của cô cũng phải ngồi ở hàng sau. Mang theo suy nghĩ như vậy chẳng mấy chốc, cô đã đến từ đường, đằng trước là một cái sân kiểu cũ với hai lối vào và mặt tường loang lổ. Nói là từ đường, nhưng thực chất đã được sử dụng như một trường học từ lâu. Khi cuộc đàn áp mê tín phong kiến bắt đầu, cấp trên không cho phép tổ chức các hoạt động thờ cúng tổ tiên. Cái sân này là từ đường của dòng họ Lý Thị trong phạm vi vài dặm, nên nó suýt nữa bị những người chống mê tín phong kiến phá hủy. May nhờ có ông Lý cái khó ló cái khôn suy nghĩ chu toàn, cứu được từ đường bằng cách biến thành trường tiểu học của thôn. Triệu Phượng Tiên mang đào tươi và táo ta vào. Ông Lý bảo mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Với tư cách là tộc trưởng, đôi mắt vần đục của Lý lão bá sáng lên khi nhìn thấy thứ trên bàn. Lâu lắm rồi mới thấy quả đào mọng nước, mùi thơm ngào ngạt như vậy. Đầu tiên ông duỗi tay nhặt lấy một quả, dùng hàm răng đã khuyết của mình gặm nhấm lớp da và mút vào, dòng nước ngọt ngào trong nháy mắt đi vào dạ dày. Ông ăn xong vẫn không thấy thỏa mãn. Trái cây ngon quá, hoa màu trong ruộng nhất định cũng không tệ. Nhưng chúng ta phải giữ lại vì thôn. Sau khi lão tộc trưởng nếm thử, ông liền nói với ông Lý. Tất cả các chú bác già cả có mặt đều gật đầu đồng ý, cả nhóm người đóng cửa lại, bắt đầu thảo luận quy tắc thu hoạch. Trong lúc nhất thời, ba người con trai của ông Lý và các chú trong tộc đều được phái ra ngoài. Mấy người phụ trách yêu cầu bọn họ chọn một phương hướng, đi thật xa nhìn xem thần tích lan tràn đến nơi nào, là toàn quốc hay chỉ là địa phương của mình. Đây là một chuyện quan trọng liên quan đến bước an bài tiếp theo của Lý gia thôn. Lúc này, Triệu Phượng Tiên về nhà và nói với bà Lý rằng mọi người trong thôn đang hái quả, hỏi xem nhà họ có hái hay không. Bà Lý vỗ đùi cái bốp nói hái đi, trái cây cũng có thể dùng làm lương thực, hái trước ăn cho no bụng đã, đợi thu hoạch đổ trong ruộng rồi mới cho mọi người ăn một bữa no nê. Vì vậy, sau khi Vương Nguyệt Cầm tỉnh dậy, Tiền Xuân Nga mới nhét quả đào sau khi đưa nước đường cho cô. Cách chương.